Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 bắt điệp võng 38, đối hạ thừa thẩm vấn rốt cuộc ở hôm nay kéo ra mở màn. Sở Hành Vân ở buồng vệ sinh giặt sạch một phen mặt. Giống như đã từng quen biết Tâm Cảnh đem hắn kéo về ở bệnh viện ngày đó. Hạ thừa bị đưa vào phòng cấp cứu sinh tử treo cổ. Hắn ở ngoài cửa thấp thỏm bất an, sầu lo chờ đợi, hắn vẫn luôn ép hỏi hạ thừa chân tướng hoặc đem ở hôm nay tra ra manh mối. Cũng là hạ thừa vẫn luôn hướng hắn giấu giếm chân tướng. Hạ thừa tựa như hắn dẫn đường người, tuy rằng trong tay không có phá núi khai đạo vũ khí. Nhưng là hắn có quyết chí tiến lên dũng khí cùng gan dạ sáng suốt. Hạ thừa một đường dẫn hắn tranh qua núi đao biển lửa. Vòng khai linh ngô bẫy dập, đi vào từ phía nổi lửa có đi mà không có về rừng sâu. Cuối cùng một lần hỏi hắn, ngươi xác định muốn vào đi sao? Đúng vậy, Sở Hành Vân thực xác định chính mình đem bước vào lâm hỏa bên trong. Chỉ cần hắn gật đầu, vì hắn phách cản phía sau lộ hạ thừa cũng đem cùng hắn cùng nhau bước vào nguy cơ từ phía hỏa thế. Ngập trời rừng cây. Hắn minh bạch hạ thừa cho tới nay mới thôi sở làm hết thảy đều là vì hắn. Hạ thừa vì cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng biến thành một người khởi nghĩa giả. Nếu nói hắn là hướng quyền thế khởi nghĩa, như vậy hạ thừa chính là ở hướng chính mình khởi nghĩa. Hắn cũng không tính vĩ đại, bởi vì hắn liền tính khởi nghĩa thất bại cũng không có gì có thể mất đi. Nhưng là hạ thừa cùng hắn không giống nhau. Hạ thừa có được đại biểu cho một cái giai cấp quyền lực, tài phú, cùng địa vị, phàm là bọn họ khởi nghĩa thất bại, duy nhất đã chịu xâm hại chỉ có hạ thừa một cái. Mấy thứ này hạ thừa đều không phải là không thể tưởng được. Tương phản, Sở Hành Vân cảm thấy hắn quá rõ ràng, hạ thừa trong lòng vẫn luôn có một quyền chướng, này mười mấy năm qua hắn trước sau ở trong lòng ngoắc ngoắc vẽ tranh, viết viết tính tính. Cân nhắc sổ sách tròn khuyết hai bên thiên bình, một mặt là Sở Hành Vân, một mặt là hắn có được hết thảy. Mấy năm nay hắn không ngừng hướng thiên bình một mặt gia tăng cân lượng. Lại một chút không thể lay động Sở Hành Vân ở trong lòng hắn trọng lượng. Một bên trọng như Thái Sơn, một bên nhẹ như Hồng Mao. Hắn trong lòng khuynh hướng kia một phương chỉ hướng vĩnh viễn là Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đối với toilet gương xem chính mình mặt, tưởng ở chính mình trên mặt tìm ra chỗ đặc biệt đến có thể làm hạ thừa không tiếc đem sở hữu lợi thế đè ở hắn trên người. Cho dù là cái hai bàn tay trắng tuyệt cảnh cũng vĩnh không lùi xúc phi hắn không thể địa phương. Nhưng là hắn phát hiện, hắn cũng không có cái gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chính là bề ngoài hơi chút vui mát, nhưng tuyệt không thưởng tâm. Liền Dương Xu đều không thể cùng hắn đứng chung một chỗ. Có thể thấy được nhân cách của hắn không có một đinh điểm có thể dẫn người cùng hắn bên nhau lâu. Dài loang loáng điểm, hắn cố chấp, cường ngạnh, không biết tốt xấu không biết tiến thối. Luôn là xử chính mình lâm vào cửu tử nhất sinh hiểm cảnh giữa. Trừ bỏ về điểm này không đủ làm người khen kiên trì cùng quả cảm. Hắn thật đúng là không biết chính mình toàn thân điểm nào nhận người thích. Như thế nào hạ thừa liền thích hắn, có lẽ là phòng khách ba người thấy hắn thời gian dài không ra. Vì thế Dương Khai Thái kêu hắn một tiếng. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Sở Hành Vân đem ào ào nước chảy vòi nước đóng lại. Ướt đẫm đôi tay ở trên người tùy ý xoa xoa, đi ra toilet trở lại phòng khách. Hạ thừa thay đổi vị trí. Ngồi ở một trương đơn người trên sofa, Dương Khai Thái cùng Phó Diệp Các ngồi ở hắn tả hữu hai sườn sofa thượng. Hạ thừa kêu chân, hỏi hắn, ngươi ở bên trong làm gì? Sở Hành Vân không phản ứng hắn, ở Dương Khai Thái bên cạnh tìm cái cách hắn gần nhất địa phương ngồi xuống. Nhìn đối diện Phó Diệp hỏi, bắt đầu rồi sao? Phó Diệp nói. Vẫn là ngươi hỏi đi, làm cho Sở Hành Vân mặt thẩm vấn hạ thừa. Hắn luôn có loại tiểu tam nghênh ngang vào nhà chất vấn chính thất cảm giác. Cả người không được tự nhiên, nào nào đều xấu hổ. Hạ thừa trước mặt phóng một ly bạch thủy, Sở Hành Vân thuận tay bưng lên tới uống lên mấy khẩu. Sau đó đem cái ly một gác, nhìn Hạ Thừa thẳng lấy vấn đề trung tâm. Hạ Tinh Hãn sau lưng người là ai? Hạ Thừa sớm có chuẩn bị, hơn nữa thực hiện ngày đó ở bệnh viện. Hắn đối Sở Hành Vân ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần ngươi có năng lực tra được cuối cùng, ta liền nói cho ngươi ta biết nói. Vì thế hắn đáp, hẳn là, Giang Triệu Nam môn sơ ở hắn trong miệng nghe được Giang Triệu Nam tên. Sở Hành Vân tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng là như cũ nhịn không được tâm lạnh một lát. Giang Triệu Nam sau lưng thế lực quá lớn, cơ hồ cùng với Hạ gia tương địch nổi. Giang Triệu Nam bậc cha chú hiện giờ còn tại đảng cùng quốc gia một bậc lãnh đạo đội ngũ giữa. Gia tộc chính trị thành tựu không thua gì Hạ gia hơn 40 thâm niên chất địa tâm thụ linh. Hẳn là, ngươi không xác nhận sao? Hạ Thừa đem hắn buông cái ly bưng lên tới, nhìn nhìn ly chung không khỏe vằn nước, nói, ta chỉ là giống ngươi giống nhau làm ra phỏng đoán, không thể nào xác nhận. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn. Vậy ngươi vì cái gì hoài nghi là Giang Triệu Nam môn sơ? Hạ Thừa hơi hơi sau này ngưỡng dự tiến. Lưng ghế, bởi vì sau lưng còn có thương tích, cho nên không dám dùng sức. Con ngươi một rũ, khinh phiêu phiêu nói, ngươi không phải hỏi quá ta, Tôn Thế Bân vì cái gì sẽ có ta vân tay sao? Lúc ấy ta nói cho ngươi ở bàn tiệc thượng gặp qua hắn. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, là ở Giang Triệu Nam tổ cục thượng thì ra là thế. Sở Hành Vân, còn có ai? Hạ Thừa nâng lên đôi mắt, lười biếng ân, một tiếng, Sở Hành Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Có chút ý vị sâu xa, hỏi, cái kia rượu cục thượng, còn có ai? Hạ Thừa khóe môi vừa kéo, tránh đi hắn đôi mắt điều chỉnh một chút dáng ngồi, ở hắn nhìn gần hạ thấp khụ một tiếng, không có gì tự tin nói. Hạ Tinh Hãn, Sở Hành Vân gật gật đầu, cười nói, cho nên ngươi liền đem Hạ Tinh Hãn mang đi, hắn mới có cơ hội lấy đi ngươi vân tay, chân chính lấy đi ngươi vân tay chính là Hạ Tinh Hãn. Không phải Tôn Thế Bân, phải không? Hạ Thừa rốt cuộc cảm nhận được bị một người thấy rõ lực nhạy bén sắc bén hình cảnh thẩm vấn là. Cái gì tư vị, trước kia hắn thể hội không đến, bất quá là bởi vì nội tâm bằng phẳng, hiện tại hắn một chút đều không bằng phẳng, thậm chí có chút chột dạ, tự nhiên liền quỳ gối ở Sở Hành Vân uy uống dưới. Kỳ thật ta không có, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm giác tự tin đặc biệt đủ. Sau này nằm tiến lưng ghế, nâng lên cánh tay đặt tại sofa trên lưng, đại mã kim đao dáng ngồi giống cái thổ phỉ đầu lĩnh. Phảng phất giống như không nghe thấy đánh gãy hắn, Tôn Thế Bân là Giang Triệu Nam người sao? Hạ Thừa đối lý trước đây, lúc này ý định biểu hiện dường như, làm đoan chính đáp nhanh chóng, này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, Tôn Thế Bân là Hoa Hạ Ngân hàng hộ khách giám đốc. Giang Triệu Nam phụ thân là Hoa Hạ Ngân hàng đại cổ đông. Giang Triệu Nam tự mình hội kiến Tôn Thế Bân, bọn họ chi gian nhất định có liên hệ, hơn nữa là không thể bãi ở bên ngoài liên hệ, ngươi là nói kia lai lịch không rõ 3.800 triệu. Là Giang Triệu Nam tiền. Hạ Thừa khinh thường cười một chút, ngón cái nhẹ nhàng cọ sát ly vách tường, nói, hắn không nhiều như vậy tiền. Nói cho ngươi một kiện bí văn, Sở Hành Vân thấy hắn trong ánh mắt nhìn ra một chút không giống. Bình thường, vội ngồi thẳng, cái gì bí văn, Hạ Thừa nói, Giang gia gia đại nghiệp đại, Giang Triệu Nam lại không có tham chính cũng không có vật thương. Mà là làm một người nhàn tản thiếu gia, liền Châu Ngọc Hành đều so với hắn có tiền có thế. Tuy rằng hắn danh hào nhất vang, nhưng là ở chúng ta trong vòng. Ai đều biết hắn là nhất nghèo cái kia, đến bây giờ trong tay hắn tài sản chỉ có Bắc Giao Lục Viên làng du lịch. Đừng nói ba, cái nhiều trăm triệu, ngay cả 300 vạn hắn đều lấy không ra, Sở Hành Vân nhìn hắn. Không phải hắn tiền, đó là, Hạ Thừa hơi gật đầu một cái, nói, là nhà bọn họ tiền, Sở Hành Vân thoáng chốc chừng lớn đôi mắt. Hắn liên hợp Tôn Thế Bân rời đi chính mình ra tiền. Ngươi có thể dùng trộm, Hạ Thừa khẽ cười nói. Miệng lưỡi chung tràn đầy trào phúng cùng đạm mạc, hắn có tiền án, 4 năm trước hắn trộm đem Hải Nam 2 đống tránh nóng biệt thự bán. Dùng mua biệt thự tiền mua châu Ngọc Hành ở Lục Đan trên núi đang ở tu sửa Mân Côi Trang Viên. Mân Côi Trang Viên ở trên danh nghĩa tuy rằng là châu Ngọc Hành, nhưng là cảm kích người đều biết, Mân Côi Trang Viên chân chính chủ nhân là hắn, Mân Côi Trang Viên. Sở Hành Vân tạm thời bỏ qua này đó công tử ca chi gian giao dịch. Bát mây tan sương mù tìm được mấu chốt manh mối. Mân Côi Trang Viên là của hắn. Lạc kia chỉ có hắn biết tháng 5 số 6 tham gia yến hội đều có người nào. Hạ Thừa trong ánh mắt phiếm mỏng manh hàn tinh, nhàn nhạt nói, ngươi đoán được cái gì? Sở Hành Vân nhìn hắn đôi mắt, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Màn sân khấu một tầng tầng kéo ra, trốn tránh ở phía sau màn thao tác con rối ma quỷ rốt cuộc lộ ra băng sơn một góc. Đang nói ra bản thân phỏng đoán phía trước, Sở Hành Vân hỏi ra quan trọng nhất vấn đề, cái kia mặt nạ, là chuyện như thế nào? Hạ Thừa rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng cọ sát thác ở lòng bàn tay pha lê ly ly khẩu. Tế mỏng ly vách tường như là lưỡi dao, hắn lòng bàn tay ở lưỡi dao thượng du tẩu hai vòng. Cuối cùng ngừng ở vừa rồi Sở Hành Vân môi chạm qua địa phương. Trầm giọng nói, là Giang Triệu Nam tặng cho ta, tặng cho ngươi. Ân, Sở Hành Vân bỗng nhiên không hề ra tiếng. Hạ Thừa đều nghĩ kỹ rồi như thế nào vì chính mình biện bạch. Nhưng là hắn lại chờ không? Thật lâu không chờ đến Sở Hành Vân hỏi chuyện. Hắn ngước mắt vừa thấy. Vừa rồi Sở Hành Vân ngồi quá địa phương đã không? Hôm nay ánh mặt trời thịnh. Không khí táo, môn dưới hiên hành lang dài như cụ bãi đầy hải đường hoa. Nhất hào công quán để đó không dùng hồi lâu. Chỉ có Giang mẹ một người lưu thủ. Vì đền bù trống rỗng đình viện, trong viện trồng đầy tùng hoa, đóa hoa sum suê, mùi hương nồng đậm, phảng phất một cái ngăn cách với thế nhân thanh tĩnh nơi. Những cái đó du đãng trong đêm tối quỷ kế cùng hỗn loạn bị ánh mặt trời pha loãng, bị mùi hoa tách ra, tựa hồ chỉ là đứng ở hành lang dài chung, là có thể đến một lát thanh tịnh. Trong viện, Giang mẹ cùng Lưu Mông ở thu thập một gốc cây dâm bụt thụ. Tường vây biên đằng bổn tường vi mọc quá vượng, đã phủ kín liền nhau hai mặt tường vây. Rất nhiều hoa đằng chính mình tìm kiếm có thể leo lên chống đỡ. Phía tây nam một viên dâm bụt hoa thụ liền thành lựa chọn tốt nhất. Hoa đằng quấn quanh thân cây uốn lượn mà thượng, đảo mắt liền đem thân cây nuốt hết, hướng hoa chi tiến công. Nếu không có nhân công can thiệp, dâm bụt thụ sắp bị loại này sinh mệnh lực tràn đầy cây mây bao trùm. Tựa như người bị bóp lấy yết hầu, chỉ có thể trở thành đồng loại sinh sản đất ấm. Giang mẹ ở Lưu Mông dưới sự trợ giúp ở dâm bụt thụ bên tài tiếp theo phó giá gỗ. Đem leo lên ở dâm bụt trên cây hoa đằng thật cẩn thận chiếc cây đến giá gỗ thượng. Đồng thời vì dâm bụt thụ tạo cái lùn lùn rào chắn, để tránh làm nó trở thành tường vi ngày sau tập kích đối tượng. Sở Hành Vân đi đến môn dưới hiên. Đứng ở hành lang dài, hải đường hoa mùi hương tức khắc phủ kín hắn ống quần. Hắn ỉ ở trên cửa, thét to một tiếng Lưu Mông, làm hắn lại đem giá gỗ tài lao một ít, tiểu tử này vừa thấy liền không trải qua loại này việc. Thổ bồi lỏng lèo, trong viện gió thổi qua, giá gỗ liền lung lay sắp đổ. Hạ Thừa đi đến hắn bên người, dựa lưng vào một khác cửa hông khung, đối hắn nói. Ngươi có thể tiếp tục hỏi, ta cái gì đều nói cho ngươi, Sở Hành Vân đem ánh mắt từ trong viện kéo trở về. Đặt ở hành lang hạ mấy bồn thu hải đường thượng, ánh mắt theo đóa hoa cuồn cuộn, rung động, trầm giọng nói, ta yêu cầu ngươi hướng ta bảo đảm, ngươi cùng Giang Triệu Nam chi gian không có càng sâu một tầng quan hệ, Hạ Thừa minh bạch. Sở Hành Vân đã đem Giang Triệu Nam định vì con bướm công tước người bị tình nghi. Hắn ở lo lắng cho mình hay không sẽ trở thành kia viên dâm bụt thụ. Bị lưới trời dường như tường vi nhúng chàm, xâm nhập, nếu hắn đem tường vi cả cây rút ra, chính mình có không bình yên vô sự tự bảo vệ mình thoát thân. Vẫn là sẽ bị tường vi che kín gai độc hoa đằng xé rách cấu kết. Trả giá càng thảm thiết đại giới, Sở Hành Vân ở lo lắng hắn. hắn cũng là Giang Triệu Nam án trung sở hành vân duy nhất băn khoăn. Ngươi là muốn hỏi, ta vì cái gì biết rõ hắn là con bướm công tước? Lại hướng ngươi giấu giếm, không tố giác sao? Sở hành vân nặng nề hô một hơi, nói, vì cái gì? Hạ thừa nhìn hắn rõ ràng lo lắng sầu lo, lại cường trang chấn định sườn mặt, nói, ta không biết. Sở hành vân thoáng chốc quay đầu nhìn chằm chằm khẩn hắn. Ánh mắt nghi hoặc lại thâm trầm ni hạ thừa hơi hơi mỉm cười. Không nhanh không chậm nói, ta đích xác không biết hắn một khác tầng thân phận là cái gì. Đến nỗi cái kia mặt nạ, nếu hạ tinh hãn không đem nó trộm đi lại lần nữa triển lãm ở trước mặt ta. Ta đều đã quên cái kia mặt nạ tồn tại, mặt nạ là Giang Triệu Nam đưa ta, thẳng đến mấy ngày trước ta cũng mới suy nghĩ cẩn thận. Mặt nạ không phải một cái lễ vật, với ta mà nói càng không phải cái gì thân phận tượng trưng. Mà là, một bộ thư mời, cái gì thư mời? Mời ta gia nhập bọn họ, cùng chung thân phận thư mời, bọn họ. Hạ thừa nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta hoài nghi, con bướm công tước là một cái đoàn thể, đoàn không đoàn thể. Hiện tại đối sở hành vân tới nói không quan trọng, giờ phút này hắn chú ý một sự kiện, ngươi tham dự, hạ thừa, nói vô ích nhiều như vậy, thứ này như cũ một cây gân. Hạ thừa lạnh lùng nói, nếu ta tham dự, trợ giúp ngươi diệt ta chính mình sao? Sở hành vân ánh mắt thẳng tắp lại sắc bén nhìn hắn. Có khả năng a? Hạ thừa kiên nhẫn ở một cái chớp mắt chi gian bị hắn háo quang. Hắn phát hiện sở hành vân thông minh là thông minh, nhưng là có đôi khi hắn chú ý điểm phá lệ tìm kiếm cái lạ. Trong đầu dễ dàng đánh chết kết, trọng điểm hoàn toàn tìm thiên. Hết chương.